Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1533, tàu Eldrick. Converter dung kiều cầu phiếu. Những tin tức này đem tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, hết sức không để ý tới giải trừ. Dĩ nhiên thành tựu đạo diễn mà nói, Peter phản ứng nhanh nhất. Hắn đến lúc đó là quan cười đối với chân phàm nói. Cái này có phải hay không nói? Chúng ta đã chuyển kiếp đến thập niên 60. Nếu quả thật là như vậy, ta cho rằng, cái này cũng không nhất định là chuyện xấu. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười hai tiếng sau đó. Có phát hiện không người đi theo mình phụ họa, mà là dùng một loại rất kỳ quái mắt nhìn hắn. Cũng không khỏi lúng túng xoa xoa lỗ mũi nói. Được rồi, liền làm ta cũng không nói gì. Bất quá, nếu như là nói thật, vậy vẫn là thật thú vị. Chấm ngoặc kép, nhưng là, người nghĩ tới chúng ta còn biết chuyển kiếp trở về sao? Johnny liền không nhịn được thở dài một cái nói. Chúng ta tất cả sự nghiệp cũng ở đó một không gian. Còn có ngươi điện ảnh, Peter, Thượng Đế, chỉ mong cái này không sẽ trở thành là có thể một cái mục chọn. Bất quá, bỏ mặc như thế nào nơi, người mới vừa rồi cái này tưởng tượng cũng đủ hoang đường. Đúng vậy, mỗi một người cũng so sánh đặc biệt lời nói sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Dẫu sao bọn họ không có cùng mắc quai còn có chân phàm chung một chỗ nghe radio. Cho nên bọn họ không có mãnh liệt như vậy cảm thụ. Mặc dù bị chân phàm cùng mắc quai lời nói sợ, các vị, ở sự việc không có biết rõ trước. Chúng ta không nên đối với người bất kỳ nói, bao gồm nhân viên làm việc trên tàu, phục vụ viên còn có những cái kia các người mẫu. Chúng ta cũng phải sống yên ổn với nhau vô sự mới là tốt nhất biện pháp. Nếu như, ta là nói nếu quả thật xảy ra rất để cho người khiếp sợ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta được từ mình trước trầm trụ khí được không? Trần Phàm vỗ tay một cái, hướng về phía tất cả mọi người nói. Ta muốn các ngươi đối với ta làm ra bảo đảm. Đây là giữ ổn định duy nhất biện pháp. Ta bảo đảm, ông chủ, chấm ngoặc kép, thành tựu du thuyền chủ quản. Teresa trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó. Lập tức liền điều chỉnh mình tâm tính. Lập tức hướng về phía chân phàm tỏ thái độ. Nàng mang theo đầu sau đó. McWay cũng lập tức làm ra bảo đảm. Sau đó Peter cửa cũng làm ra bảo đảm. Vì vậy chân phàm liền tuyên bố lần này hội nghị tạm thời giải tán. Theo mọi người tản ra, chân phàm đi theo McWay đến phòng thuyền trưởng. Hơn nữa đem Teresa cũng gọi tới. Sau đó ba người dự định thương nghị một chút. Xem như thế nào điều chỉnh mình đường biển. Còn có như thế nào phân phối thức ăn. Ở không có tìm được chính xác vị trí cùng đường biển trước. Ở không nhìn thấy đất liền trước. Bất kỳ vật chất cũng sẽ bị quản chế. Lại cũng không khả năng như vậy vô tiết chế phung phí sử dụng. Đây là cùng chung cửa ải khó tốt nhất biện pháp. Được rồi, ta biết ta nên nói như thế nào. Teresa gật đầu một cái. Nàng là một tiếp xúc người lãnh đạo. Tự nhiên biết nên như thế nào cùng nhân viên làm việc trên tàu còn có những người đó giải thích. Chuyện này, sau đó nàng hỏi thăm chuyện khác một ít chi tiết. Lúc này mới đi xuống tiến hành bố trí. Nàng cũng cảm giác lần này sự việc quả thật rất nặng đại. Trần Phàm đang muốn cùng mắc hoài lúc nói chuyện. Bỗng nhiên liền nghe được một tên thủy thủ lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Sau đó hướng về phía mắc hoài nói. Chúng ta ra đa phát hiện đồ. Là một cái đồ vật khổng lồ. Ta muốn ngài hẳn lại xem. Vừa nói liền mặt đầy kích động nhìn mắc hoài. Ta lập tức đi ngay. McWay hướng về phía tên thủy thủ kia nói. Có hứng thú cùng đi xem sao? Hắn lại quay đầu hướng về phía chân phàm nói. Ta muốn khả năng này đối với chúng ta quen biết chúng ta vị trí có trợ giúp rất lớn. Dĩ nhiên, ta nghĩ chắc là như vậy. Chân phàm cũng đuổi theo sát McWay hướng buồng lái chạy tới. Quả nhiên ngay tại gia đa theo dõi trên màn ảnh. Có thể thấy một cái lớn vô cùng hình vật thể. Đang hướng về bọn họ đến gần. Sự phát hiện này, để cho McWay có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đồng thời cũng có chút cảnh giác. Hắc, lập tức tính ra sự vật lớn nhỏ. sau đó dùng vô tuyến điện cùng bọn họ tiến hành liên lạc. Dùng quốc tế thông dụng gõ. McWhite hướng về phía tên kia điều khiển radar nhân viên làm việc trên tàu lớn tiếng vừa nói. Sau đó liền nhíu mày. Hướng về phía chân phàm nói. Ta phỏng đoán hẳn là 5.000 tấn trở lên. Nếu như không có đoán sai. Hẳn là một chiếc quân hạm. Trên thực tế cũng chứng minh McWhite nói đúng. Thông qua tính toán. Cho ra trước mặt mục tiêu cơ bản trọng tải. Còn có lớn gửi đường danh. Hẳn là một chiếc khu trục hạm. Vì vậy McWhite liền bắt đầu dùng vô tuyến điện liên lạc quân hạm. Cũng may loại này cực kỳ sử dụng modem điện mã trao đổi là không có vấn đề. Rất nhanh bên kia liền truyền đến hồi âm. Nơi này là hải quân nước Mỹ. Nơi này là tàu khu trục USS Eldridge. Ta là hạm trưởng Ryan Lobius thượng tá. Mời ngươi cho thấy ngươi thân phận. Mời ngươi cho thấy ngươi thân phận. Nếu không chúng ta sẽ hướng các ngươi nổ súng. Bên kia rất nhanh truyền đến bọn họ truyền hô tới. Thanh âm. Chúng ta là tới từ nước Mỹ du thuyền. Chúng ta bây giờ lâm vào khốn cảnh. Cần giúp đỡ. Mời lập tức trợ giúp chúng ta. McWhite lập tức hướng về phía bọn họ phát ra cầu cứu tin tức. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Ta cảm thấy chiếc này chiến hạm tên chữ vô cùng quen thuộc. Tàu Eldridge. Tàu Eldridge. Ta biết. Thượng đế. Là chiếc quân hạm này sao? Trời ạ. Ta làm hồ đồ. Chúng ta mới vừa còn nghe được thập niên 60 radio. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm cũng bị hắn làm hồ đồ. Hướng về phía hắn nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tàu Eldridge rốt cuộc có vấn đề gì không? Tại sao ngươi sẽ như vậy giật mình? Trần Phàm không hiểu nhìn McWhite. Lúc này bên kia lại truyền tới tiếng hô. Hơn nữa ý là đang đến gần Trần Phàm du thuyền. Hơn nữa để cho bọn họ dừng lại. Chờ bọn họ cứu viện. Vì vậy McWhite nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm liền nói. Dừng lại đi. Chúng ta xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì vậy McWhite liền hồi phục bọn họ. Để cho người nói du thuyền ngừng lại. Tàu Eldridge rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Phàm nhìn còn ở trong khiếp sợ McWhite nói. Rất nổi danh khu trục hạm sao. Nói xong có chút không tin nhìn xem McWhite. Dẫu sao hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chiếc này chiến hạm sự việc. Đúng vậy, tiên sinh chân, tàu khu trục hạm Eldridge theo đạo lý đã là biến mất không thấy. Ở năm 1943 sau đến lượt biến mất không thấy. Nhưng là, bây giờ lại đột nhiên thổi dữ ở chỗ này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người biết Philadelphia thí nghiệm sao? McWhite bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm nói. Cũng phải hải quân nước Mỹ bộ đã từng tiến hành qua một lần thí nghiệm. Lần đó thí nghiệm, Einstein cũng tham dự. Bọn họ để cho chiếc quân hạm này tham dự vào thí nghiệm chính giữa đi. Bọn họ dùng mạch trùng cùng phi mạch trùng khí. Khiến cho thuyền bè chung quanh hình thành một cái to lớn từ trường. Sau đó cả chiếc thuyền bị một đoàn lục quang bao phủ. Thuyền bè và nhân viên làm việc trên tàu cũng bắt đầu từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Vĩnh viễn cũng không trở về nữa. Đây chính là nổi tiếng Philadelphia thí nghiệm. Cũng bị gọi là kế hoạch cầu vồng. Lợi dụng từ trường tới tiến hành thời không qua lại sao? Trần Phàm bỗng nhiên lúc này giống như là rõ ràng liền điểm thứ gì vậy? Hắn nhíu mày. Sau đó hồi tưởng McWhite lời nói. Đúng vậy. Lúc đó nguyên lý chính là như vậy. Nhiều người sau đó đang sửa sang Einstein ghi chép lúc này ở ghi chép ở trên cũng phát hiện lần này. Thí nghiệm một ít tương quan ghi lại cùng tính toán. Công thức các loại đồ. Hơn nữa ở 1943 năm đến 1944 năm bây giờ. Einstein tiên sinh chính là ở đặc biệt tận hứng công tác. Hơn nữa lần này thí nghiệm chính là nghiệm chứng hắn thống nhất trận bàn về thí nghiệm. Cho nên là Einstein chủ trì. McWhite tự hồ đối với đoạn lịch sử này biết thật nhiều. Thống nhất trận bàn về. Trần Phàm không kiềm được rất nghi ngờ hỏi một câu. Nói thật, hắn đối với Einstein lý luận. Một chút đều không hiểu. Thậm chí cũng chưa có nghe nói qua. Cho nên hắn không kiềm được hướng về phía McWhite hỏi một câu. McWhite gật gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn thống nhất trận bàn về. bởi vì là lúc đó Einstein tinh lực chủ yếu là thành lập thống nhất trận bàn về nghiên cứu ở trên. Hắn ý tưởng ở chỗ, mượn một cái phương trình thức, để diễn tả điện từ lực, sức hút cùng hạch tử lực ba loại cơ bản lực giữa lẫn nhau quan hệ. Chân phàm lần nữa như có điều, suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn bắt đầu cảm giác được mình hình như là bắt được điểm thứ gì vậy. Đúng vậy, đó chính là từ trường. Nói cách khác, mãnh liệt từ trường có thể thay đổi thời không? Có thể nắm giữ vũ trụ thời gian. Như vậy, đối với khoa học tự nhiên là như vậy. Như vậy đối với đạo gia mà nói. Có phải hay không đạo gia tổ tiên hoặc là người sáng lập đã sớm biết rồi cái này khoa học lên. Nguyên lý. Sau đó dùng đạo gia thuật khôn khéo lợi dụng cái này từ trường. Từ đó nắm giữ thời gian pháp tắc đâu. Đây chỉ là một tưởng tượng. Chân phàm còn không có đem điều này tất nhiên kết quả. Cho nên hắn còn cần thăm dò. Nếu như hết thảy các thứ này đều là thật. Như vậy mình bây giờ trải qua hết thảy các thứ này cũng biết giải thích thông. Mình du thuyền có thể gặp được cường đại từ trường. Sau đó xuyên qua thời không. Tới thập niên 60. Mà đây cái tàu khu trục USS Eldridge cũng giống như vậy. Chỉ bất quá bọn họ là cho là lợi dụng cái này từ trường. Chuyển kiếp đến tương lai thập niên 60. Hết thảy tất cả cũng hẳn là mắt gặp là thật mới có thể tin tưởng. Trần Phàm quyết định để cho du thuyền dừng lại. Nghe xong tàu Eldridge ra lệnh. Tất cả trên du thuyền người đều ăn kinh với du thuyền ngừng lại. Nhất thời trên thuyền những cái kia nhân viên làm việc còn có các người mẫu cũng có chút thấp thỏm. Bất an còn có nghi ngờ bàn luận sôi nổi. Peter nhanh hướng buồng lái tới người. Johnny bọn họ theo ở phía sau. Hắn vừa tiến đến liền hướng về phía Trần Phàm nói. Làm sao du thuyền sẽ dừng lại? Chúng ta thật vất vả bảo thủ ở bí mật. Đừng ra chuyện rắc rối gì. Đưa tới trên thuyền tâm trạng bất an. Xảy ra vấn đề gì sao? Vừa nói hắn dùng hỏi thăm mắt nhìn Trần Phàm cùng McWhite. Thật muốn chỉ sợ là không dối gạt được. McWhite hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Sau đó lại nhìn xem Peter bọn họ nói. Chúng ta gặp được một chuyện phiền toái. Hơn nữa còn là một chuyện phiền toái lớn vô cùng. Chuyện phiền toái gì? Peter lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm hướng về phía hắn cũng có chút không thể làm gì nhún vai. Giang tay ra nói. Rất nhanh chúng ta thì sẽ biết. Chúng ta sẽ gặp sắp chuyện phiền toái gì? Trần Phàm vừa nói. Sau đó liền chỉ trước mặt. Câu trả lời ngay ở phía trước. Người rất nhanh thì biết. Qua sau một khoảng thời gian. Từ phía trước sương mù trong. Từ từ liền xuất hiện một chiếc thuyền mũi tàu. Sau đó liền thấy một chiếc quân hạm từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thuyền kia trên người phun chính là tàu Eldridge tên chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.